Chương 161, cầm lông gà làm lệnh tiễn, mùng 10 tháng 6. Ở Vu Thị Sách lần nữa cắm tốt lúc trước Hồng Tảo cắm cái kia lăng hoa chuẩn bị đưa vào nhà chính thời điểm, Lục Hổ chạy tới nói cho Lý Mãn Độn, Lý Mãn Viên một nhà cùng khác nhị phòng người cũng tới rồi. Vu Thị Cách Môn nghe lập tức thu hồi đã bước ra ngưỡng cửa một chân, sau đó bưng lên lăng hoa làm bộ làm tịch chăm chú nhìn một lát liền lẩm bẩm nơi này còn có hai đóa hoa không có sửa lại trở về. Bắt đầu đem cái này đóa hoa chỉnh, kia đóa hoa ép sờ soạn. Khi Quách Thị cũng vừa tốt đem dưa chuột điều thêm tương dầu vừa nghiêm tốt, thấy nàng bà đột nhiên trở về trong lòng khẽ động, sau đó cũng cố ý thả chậm trong tay động tác, để mặt khác nhị phòng người lúc đi vào còn có thể nhìn đến nàng bận rộn. Cùng lúc trước đồng dạng, Lý Mãn Độn đi môn đường đem hắn nhị bá Lý Xuân Sơn, tộc trưởng Lý Phong Thu cùng Lý Mãn Viên mấy nhà người cho đón tiến vào. Nhà chính ngồi vào chỗ của mình, Hồng Tảo đưa lên nước trà. Lý Cao Điệu nhìn Lý Xuân Sơn nâng chung trà lên uống ngụm trà sau đợi không kịp hắn ca đem chén trà buông xuống liền nhanh chóng nói ra, ca, tộc trưởng, vừa Mãn Độn nói với ta trong chốc lát tạ ra đại gia muốn tới cái gì mới tới nhị phòng nam nhân, cộng thêm Lý Mãn Viên cùng Lý Quý Phú toàn bộ chố mắt ở cơ hồ tất cả mọi người biết, Lý Mãn Độn cái này thôn trang nguyên là tạ ra đưa, cũng biết Lý Mãn Độn cùng tạ ra đại gia giao tình không tệ. Ngày lễ ngày Tết lễ thượng vắng lai, nhưng không ai không nghĩ đến Lý Mãn Độn cùng tạ gia đại gia giao tình có thể tốt đến nhường này kia tạ gia đại gia có thể cùng bọn hắn này đó quan hệ huyết thống đồng dạng đỉnh phụ nhân sinh sản huyết quang đến cửa đến chúc mừng. Cái này giao tình, nhưng liền không phải bình thường Lý Cao Điệu nhìn hắn ca Lý Xuân Sơn cùng tộc trưởng Lý Phong Thu trên mặt khiếp sợ, trong lòng cái kia đắc y a tam phòng con cháu, hiện liền tính ra con trai của hắn Mãn Độn nhất có tiền đồ đắc y sau đó. Lý Cao Điệu mới vừa nói ra, cái này tạ gia đại gia bây giờ còn không đến, phỏng chừng một hồi đến, nói không chính xác còn muốn lưu cơm. Cho nên ta liền nghĩ, chúng ta phải làm hai tay tính toán. Đem cái này ăn cơm ghế trước an bài, miễn cho đến lúc đó người đến, luôn cuống tay chân lộ ra chúng ta không biết cấp bậc lễ nghĩa nghe vậy, mọi người đều gật đầu xưng là, Lý Mãn Viên lại là trong lòng lộ bộp trong vài cái huynh đệ là thuộc hắn tuổi tác nhỏ nhất, ngồi ở bàn cuối. Hôm nay cho tạ gia đại gia đằng vị trí 89 phần 189 chính là hắn. Cái này tạ gia đại gia nếu cùng Mãn Độn luận giao, Lý Cao Điệu nói, vậy chúng ta ba cái vị trí trước hết bất động. Mãn Lũng vị trí thì muốn xê dịch chút, di chuyển đến tộc trưởng hạ thủ. Như vậy liền dọn ra phía đông nhi một mặt cho tạ đại gia cùng Mãn Độn hai cái một đạo ngồi. Sau đó Mãn Đàn cùng Mãn Thương đánh ngang ngồi. Nói xong quyết định của chính mình, Lý Cao Điệu mới vừa hỏi nói, ca. Tộc trưởng, các ngươi nhìn như vậy an bài được hay không thai nghe phụ thân hắn quả nhiên đơn đem mình bỏ xuống. Lý Mãn Viên trong lòng cái này khí A giống cùng tạ gia đại gia ngồi cùng bàn ăn cơm loại này đủ hắn thổi cả đời việc tốt, có thể ngộ mà không thể cầu. Lần này như là sai qua nhưng liền rất khó có lần sau nữa nghe vậy Lý Xuân Sơn nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, đệ, ngươi an bài chú đáo. Nhưng có một dạng chúng ta bàn này người, ngoại trừ Mãn Độn. Mãn Thương hiện tại thành trong mở cửa hàng bán đồ ăn, cùng người trong thành đã từng quen biết, chúng ta những người khác, ngoại trừ ngẫu nhiên vào thành mua chút đồ vật ngoài đều không cùng người trong thành nói chuyện qua, huống chi bây giờ còn là muốn cùng tạ gia đại gia như vậy có công danh nhân vật có thân phận ăn cơm nói chuyện cho nên ta liền suy nghĩ chúng ta bàn này còn phải lại an bài cái có thể cùng tạ đại gia ăn cơm nói. Chuyện người mới tốt Lý Mãn Viên vừa nghe. Lúc này liền đến tinh thần cái này trong phòng rất nhiều người chung liền tính ra hắn ở trong thành ở qua, biết trong thành sự tình, cùng trong tư thục tú tài một bàn ăn cơm xong. Hắn chính là hắn nhị bá nói người chọn lựa thích hợp nhất Lý Cao Điệu nghe sau cũng cảm thấy rất có đạo lý. Gặp nhiều người tạ ra một năm bốn mùa đi đối diện tạ ra thôn tế tổ khi tiền hô hậu ủng rầm rộ, Lý Cao Điệu còn thật không biết trong chốc lát nhìn thấy tạ đại gia con nên nói hay không chút cái gì mới có thể vừa không thất lễ lại có thể hiển lộ rõ ràng nhà mình chỗ tốt. Như vậy, ca, Lý Cao Điệu khiêm tốn hỏi, ngươi nói cái này ghế làm thế nào an bài mới tính thích hợp cũng là không cần đại động. Lý Xuân Sơn một bên hút thuốc nổi một bên nói ra, ta suy nghĩ chỉ cần lấy Quý Lâm thay Mãn Đàn là được. Trước Quý Lâm ở trong thành niệm qua 8 năm tư thục, chẳng những biết trong thành sự tình. Hơn nữa Quý Lâm vẫn là ta trong tộc đọc sách nhiều nhất, nhất có học vấn người. Có hắn cùng tạ đại gia nói chuyện, nhưng là so với chúng ta những người khác đều thích hợp cuối cùng còn có trọng yếu nhất một cái chính là Quý Lâm là chúng ta Lý Thị bộ tộc tương lai tộc trưởng, hôm nay như vậy trường hợp nên khiến hắn xuất đầu lộ diện. Lý Xuân Sơn lời nói được quá có đạo lý, mặc dù là tộc trưởng Lý Phong Thu cũng không có chối từ lý do. Lý Mãn Viên không nghĩ đến hắn nhị bá đề nghị nhân tuyển vậy mà là Lý Quý Lâm, trong lòng càng thất vọng nhưng là không thể làm gì. Đích tôn địa vị tôn sùng, nói chuyện làm việc được đại biểu toàn bộ thị tộc, cho nên tại đại sự trung bài vị cao hơn tất cả thúc thế hệ. Vô cớ bị bỏ cũ thay mới xuống, Lý Mãn Đàn nội tâm cùng Lý Mãn Viên đồng dạng tràn ngập thất vọng, đồng dạng không thể làm gì. Nhưng ai khiến hắn lúc trước chưa từng giống Lý Mãn Thương vào thành bán đồ ăn, cùng người trong thành làm qua sinh ý đâu không thì. Hôm nay hắn cho dù không thể cùng trưởng tử đích tôn Lý Quý Lâm tranh vị, nhưng là không đến nổi ngay cả Lý Mãn Thương cũng không sánh bằng. Bởi vậy Lý Mãn Đàn liền ở trong lòng phát ngoan, hôm nay ra đi sau hắn nhất định phải thúc giục hai đứa con trai hảo hảo mà cho các cháu niệm tứ thư hiện. Hai người bọn họ nhi tử tuy nói một cái cũng không thể bắt kịp Mãn Thương gia Quý Vũ Quý Tường huynh đệ vào thành đọc sách tốt thời gian, nhưng hắn cháu trai cũng không thể lại rơi xuống đến tận đây. Ngọ thưởng tiệc rượu vị thứ phương xem như định xuống dưới, trong đó, thủ tịch chủ vị như cũ là Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa, thượng thủ Lý Phong Thu, Lý Mãn Lũng, hạ thủ Tạ Tử An, Lý Mãn Đột, đánh ngang Lý Mãn Thương cùng Lý Quý Lâm, thứ tịch chủ vị là Lý Mãn Đản, Lý Mãn Viên, thượng thủ Lý Quý Kim, Lý Quý Hâm, hạ thủ Lý Quý Hâm, Lý Quý Vũ, đánh ngang Lý Quý Phú, Lý Hưng Hòa. Còn lại Lý Quý Ngân cùng Lý Quý Tường thì phân chen thứ tịch hai cái cạnh bàn. Nam tịch nghị định, Lý Cao Điệu lại hỏi nữ tịch. Nghe vậy Lý Mãn Độn chính là trong lòng lộp bộp, nhà hắn hồng tạo tuổi tắc còn nhỏ, mà mời tới muội tử đào hoa tuy nói có thể đi vào nguyệt tử phòng giúp đỡ nhi tử 8-3 ngày, nhưng cuối cùng chỉ là cái xuất gia nữ, là họ khác, cũng không thể lấy Lý gia phụ danh phận ra mặt xã giao. Cho nên hôm nay nhà hắn liền không có thích hợp nữ quyến có thể ra mặt xã giao. Tạ đại nãi nãi vẫn là năm ngoái cuối năm thời điểm, Lý Mãn Độn châm trước nói ra, Tạ gia đưa tới quà tặng trong ngày lễ có Tạ đại nãi nãi cho nhà ta trong đồ trang sức cùng vải vóc cùng với hồng tảo có thể mang hài đồng khóa cùng vòng tay. Nhưng lúc này đây tiết đoan ngọ lễ, không có Tạ gia đại nãi nãi chuyên cùng ta đồ đạc trong nhà, hơn nữa cái này bái thiếp trong cũng chưa nói có nữ quyến sẽ đến. Mặc kệ tới hay không đi, Lý Cao Địa lên tiếng nói, chúng ta sớm dự bị đều là không sai quý tưởng, ngươi đi đem ngươi nãi cùng tộc trưởng bá nương mời đến, nói cho các nàng biết có chuyện thương nghị thai nghe phụ thân hắn nhường thỉnh kế mẫu Vũ thị. Lý Mãn Độn trong lòng chán ghét hoảng sợ ngàn phòng vạn phòng, nhưng vẫn còn sai một chút. Lúc trước theo cha nàng sau lưng, Hồng Tào đem nhị phòng nữ quyến cùng tiền thị Lý Ngọc Phượng mời vào đông xương phòng. Lúc ấy Lục thị vào cửa nhìn thấy Quách thị tại điên dưa chuột điều, lập tức cười nói, còn vội vàng đâu. Quách thị hồi cười nói, không sai biệt lắm, vậy thì tốt rồi nói chuyện. Quách thị chợt liền thu đi trang dưa chuột chén, còn có thất gỗ cùng dao thái rau. Nhìn theo đi Quách thị, Lục thị đi đến quay lưng lại môn tại mấy án thượng mang sống Vu thị bên người nhìn kỹ trong chốc lát, mới vừa cười nói, tiểu thím, vẫn là ngài tay nghề tốt, đâm cái này lắng hoa, chân tâm đẹp mắt cái này lắng hoa nguyên là hồng tảo đâm. Vu thị cười nói, hồng tảo đứa nhỏ này khiêm tốn, thế nào cũng phải nhường ta cho nàng sửa đổi một chút, cái này không, ta lại giúp nàng chỉnh đưa trà hồng tảo. Đối với Vu thị lời nói, Lục thị theo bản năng nhìn hồng tảo, sau đó đổi chủ đề, cái này trong rổ hoa, thật đúng là hiếm lạ. Ngoại trừ hoa hồng cung bách hợp, mặt khác mấy thứ, ta đúng là chưa từng thấy qua, chẳng phải là vậy hay sao? Vu thị nói tiếp, cái này mấy thứ hoa ta cũng là hôm nay vừa nghe hồng tảo nói mới biết được, cái này màu hồng phấn gọi hoa sen. Chính là vừa mới vào cửa khi dưới cầu trong sông trưởng cái kia hoa, cái kia cầu đồng dạng gọi Tử Vi Lý Quý Tường vào phòng thời điểm, mấy phòng nữ quyến đang vây quanh Vu thị cùng hai cái lang hoa thay nhau hít ngửi mùi hoa, tranh luận hoa hồng mạt lị hoa sen. Bách hợp, đến cùng loại nào nhất hương? Nghe nói Lý Cao Địa có chuyện thương lượng, Vu thị liền bưng lên bên tay lang hoa, cùng Lục thị đi vào nhà chính. Tiến nhà chính, Lý Cao Địa nhìn đến Vu thị trong tay đại lang hoa, kỳ quái hỏi, ngươi cái này để ra là cái gì? Lắng hoa Vu thị một bên đem lắng hoa đặt đến nhà chính mấy án thượng một bên cười nói, sớm hồng tảo nhường ta giúp nàng đâm hai cái lắng hoa đến trang sức phòng ở, cái này không vừa mới buộc chặt đưa tới. Lý Cao Địa gật đầu nói, ngươi nguyên liền yêu này đó hoa nhi thảo nhi, hồng tảo tìm ngươi hỗ trợ, ngược lại là tìm đúng rồi. Người Lý Mãn Độn xem cái kia lắng hoa đỏ đỏ hoàng hoàng, sau đó đi mấy án thượng ngăn quả thật cho nhà chính bằng thêm vài phần vui vẻ. Hồng Tảo cái này lãng hoa chủ ý tốt ngược lại là tốt, Lý Mãn Độn lòng nói, nhưng không nên nhường nàng mãi nhúng tay vào làm. Hiện lời này qua nàng mãi miệng, đổ giống nàng giúp nhà mình nhiều đại ân dường như. Hảo xem lãng hoa Lý Cao Địa liền nói tạ đại mãi mãi có thể muốn tới chuyện. Nghe vậy Vu Thị tất nhiên là trong lòng đắc ý nàng nhìn Lục Thị một chút, sau đó cười nói, yên tâm đi, việc này có ta cùng Lục gia đến làm, không kém. Nghe vậy Lý Cao Địa trong lòng vừa lòng. Cho tới nay Lý Cao Địa đều cho rằng hắn tức phụ Vu Thị biết làm người biết nói chuyện mạnh Mãn Độn tức phụ Vương Thị chừng gấp trăm lần. Lý Cao Địa hy vọng Vu Thị hôm nay có thể nắm lấy cơ hội kết giao với tạ đại nãi nãi, để giúp mình kiếm về chút mặt mũi. Lý Xuân Sơn tuy luôn luôn không thích Vu Thị, ghét bỏ nàng tâm nhãn quá nhiều, nhưng hôm nay Lý Xuân Sơn lại là hy vọng Vu Thị tâm nhãn nhiều một chút, có thể giao hảo thượng tạ gia đại nãi nãi từ xưa lễ ra mọi người. Trong tộc nữ nhân nếu thật có thể nộp lên tạ gia, sau đó cùng học điểm cấp bậc lễ nghĩa, nhất định so hiện tại suốt ngày bởi vì lông gà vỏ tỏi mù nói nhau nhau cường. Cho nên lập tức Lý Xuân Sơn liền không có nói chuyện. Nhìn đến nàng kế mẫu một bộ được lông gà làm lệnh tiễn đắc ý diễn xuất, Lý Mãn Độn trong lòng khí khổ nhưng không thể làm gì. Hôm nay đến phụ nhân tuy nhiều, nhưng vô luận danh phận, vẫn là bối phận, đều không người có thể che lấp hắn kế mẫu Vu Thị đi. Dương Dương đắc ý trở lại Đông Sương phòng, Vu Thị cùng đám nữ quyến nói tạ đại nãi nãi muốn tới chuyện, mọi người tất nhiên là hoan hô nhảy nhót cùng tạ nửa thành ra đại nãi nãi một chỗ ăn cơm nhàn thoại. Đây chính là bình thường người trong thành đều không có cơ hội. Hồng Tảo lúc trước cũng là không nghĩ đến hôm nay nhà mình bày tiệc còn có tạ đại nãi nãi, chuyện Hồng Tảo chưa thấy qua tạ đại nãi nãi. Tạ đại nãi nãi với nàng tồn tại, cũng chính là cuối năm tháng chạp đưa qua nàng hai cái cháp. Lập hạ sau quần áo đơn bạc, Hồng Tảo để tránh gây chú ý không mang theo vo nở dê va nở dê đã lâu, đến nỗi lại quên thế gian còn có tạ đại nãi nãi người này. Được rồi, còn có tạ đại nãi nãi, Hồng Tảo tỉnh ngộ lại cũng là có chút buồn cười, sau đó cũng bắt đầu chờ mong cái này chỉ thủy thành trong giàu sang nhất người ta đương ra nãi nãi là cái gì phong thái. Hồng Tảo nhưng không có cha nàng Lý Mãn Độn xoắn suýt. Trên cơ bản Hồng Tảo cho rằng chỉ cần nàng nãi Vu Thị hôm nay không ở nguyệt tử trong phòng dở trò xấu liền A-di Đà Phật. Về phần nàng nãi muốn thay nàng nương ra mặt chiêu đãi tạ đại nãi nãi, Hồng Tảo tuy nói trong lòng không thích, nhưng là không quá để ở trong lòng nhà nàng trước mắt quả thật tìm không ra so nàng nãi càng thêm người thích hợp đến ra mặt người tiếp khách. Hiện nàng nãi nếu nguyện ý chủ động hỗ trợ gánh trách nhiệm, cũng xem như cầu còn không được. Về phần nàng nãi có thể lợi dụng cơ hội lần này kết giao với tạ đại nãi nãi, Hồng Tảo cũng chỉ có thể buông tay tỏ vẻ không có cách. Dù sao, có bản lãnh này nàng nãi, nguyên bản chính là nhân vật. Cùng Lục Thị nhỏ giọng thương lượng vài câu sau, Vu Thị lại nói, hôm nay bởi vì này tạ đại nãi nãi muốn tới chuyện, chúng ta cái này ngày xưa ghế ngồi cũng phải cùng nhà chính các nam nhân đồng dạng điều chỉnh điều chỉnh. Nghe vậy Tiền Thị sửng sốt, trong lòng tính toán, ngày xưa ghế ngồi đều là nàng bà Vu Thị cùng tộc trưởng tẩu tử chủ tọa, sau đó thêm nhị phòng hai cái tẩu tử cùng các nàng cái này phòng ba cái chị em dâu cùng ngồi. Như thế một bàn mới bảy cái trưởng thành, sau đó liền quý cắt kim phượng hai cái hải tử. Hôm nay nhà nàng đại tẩu ở cứ không ghế ngồi, hiện trên bàn tiệc lại nhiều ra một vị trí, vừa lúc cho quý cắt cùng kim phượng một người một cái, có cái gì tốt điều chỉnh. Bất quá đảo mắt nhìn đến Hồng Tảo, Tiền Thị giật mình. Nàng bà hôm nay không phải là vì coi trọng Hồng Tảo, cố ý muốn đem kim phượng cho đổi đến thứ tịch đi thôi, như thế, kia không phải thành. Hiện trong nhà ba nữ tử tử chung, nguyên là thuộc nàng khuê nữ kim phượng bọc chân nhất tiền đồ. Huống chi kim phượng còn tại thành ở đây qua, theo nàng nếm qua trong thành bản tiệc, nhưng là so trong phòng những người khác thích hợp hơn cùng tịch bất quá đâu. Tiền Thị lại nghĩ, Hồng Tảo làm chủ nhà, quả thật cũng không có không lên bàn cùng đạo lý. Cho nên, ngược lại là đem quý cắt di chuyển đến đường bàn cũng là mà thôi. Quý cắt đến nay ăn cơm còn thường thường rơi mễ, thả hắn cùng tạ đại nãi nãi một bàn, không được làm cho người ta chuyện cười. Vừa lúc Ngọc Phượng liền ở thứ tịch, hiện đem quý cắt phân đến Ngọc Phượng một bàn sau, vừa lúc nhường Ngọc Phượng nhìn xem Tiền Thị càng nghĩ càng cảm giác mình có đạo lý, sau đó liền nghe được Vu Thị nói ra, cái này tạ đại nãi nãi là tạ gia đương gia nãi nãi, thân phận tôn quý. Cho nên nàng đến sau liền cùng ta cùng nhau ngồi chủ tọa, sau đó các ngươi tộc trưởng tẩu tử ngồi trên tay cùng. Lại chính là hôm nay đào hoa khó được ra đến, cho nên cũng phải cho nàng lưu cái thượng thủ chỗ. Mặt khác chỗ chúng ta còn cùng lúc trước đồng dạng ấn trưởng ấu đến, hạ thủ chính là Mãn Lung gia cùng Mãn Đằng gia, Quách gia cùng Quý Lâm tức phụ hai cái đánh ngang. Quý Lâm tức phụ là chúng ta Lý thị bộ tộc tông phụ, hôm nay trường hợp như vậy nên có vị trí của nàng. Như thế Mãn Viên tức phụ tiền gia hôm nay liền di chuyển đến thứ tịch đi tiền thị. Tiền thị thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến bà Vu thị sẽ làm an bài như vậy. Tiền thị cảm thấy Vu thị nhất định là cố ý, nàng căm hận nhìn về phía Vu thị, lại nghe được Vu thị gọi nàng, tiền gia, còn có Quý Kim tức phụ, hôm nay hai ngươi thứ tự chỗ ngồi tịch chủ tọa, cần phải thêm vào lưu tâm mấy cái hài tử động tĩnh, cũng không thể nhường tạ đại nãi nãi chế dễ ước. Sau đó cho rằng con chúng ta không thông cấp bậc lễ nghĩa nhưng liền không xong. Nghe vậy tiền thị quả thực tức giận đến nổ tung cảm tình, nàng hôm nay chính là cái nhìn hài tử nàng bà an bài trước cũng không tốt. Rất nghĩ nghĩ cái này trong phòng mọi người, ai cùng nàng dường như ở trong thành ở qua chính là nàng bà chính mình, đời này vào thành số lần, có thể có một chỉ tay sao, rõ ràng là cái gì cũng không hiểu quê mùa, vẫn liền bởi vì là bà, liền có thể đè nặng chính mình. Không cho mình ra mặt cơ hội thật là tức chết nàng. Nhìn đến tiền thị ánh mắt đều khí đỏ, Vu thị lại chỉ thấy trong lòng vui sướng không biết ngày cao điệu dạy tam nhi tức phụ, đã sớm nên được đến dạy dỗ hồng tảo một bên nhìn. Trong lòng cũng là chịu phục nàng mãi, Vu thị thật là nhân tài, cho dù hôm nay là tại nhà nàng, nàng mãi cũng có thể có biện pháp đắn đo đến con dâu tiền thị. Nàng mãi thật đúng là cái bà chung chiến đấu cơ, sinh mệnh không thôi. Chiến đấu không chỉ tạ tử an là tại mặt trời bò qua ngọn cây thời điểm đến. Nghe được Lục Hổ chạy vào thông báo, Lý Cao Điệu cọ một chút đi đầu liền đứng lên, kích động hỏi, cái này liền đến nha. Lý Mãn Độn bởi còn băn khoăn đem từ Vu thị ra mặt cùng khách quý khó chịu, cẩn thận hỏi, Lục Hổ, cái này tạ ra đến mấy chiếc xe, nhưng có nữ khách. Lục Hổ trả lời, liền một chiếc xe, chỉ tạ đại gia cùng phúc quản gia hai người. Không có nữ khách. Nghe vậy Lý Mãn Độn lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lòng nói tạ đại nãi nãi không đến thật là quá tốt, quả thực tốt không thể càng tốt, so sánh Lý Mãn Độn cao hứng. Trong phòng những người khác nghe vậy lại bao nhiêu có chút thất vọng, cỡ nào tốt kết giao tạ ra cơ hội, vậy mà liền ít như vậy một nửa cố ý. Lý Mãn Độn nói cho Lục Hổ nói, Lục Hổ, ngươi trong chốc lát đi đông sương phòng nói cho tiểu thư, liền nói hôm nay tạ ra không đến nữ khách, nhường tiểu thư chiếu lúc. Trước phòng ấm khi số ghế an bài là được đuổi đi Lục Hổ, Lý Mãn Độn Phương cùng Lý Cao Điệu nói ra, cha, ta đây ra ngoài nên tạ đại gia đi đi thôi, mau đi đi. Lý Cao Điệu phất tay nói, cũng không thể nhượng nhân ra đợi lâu, đi ra khỏi thôn trang môn đường. Lý Mãn Độn nhìn thấy ngẩng đầu lưng tay đứng yên tạ tử an không khỏi sửng sốt, hôm nay tạ tử an đầu đội nho khăn, mặc lan áo đúng là xuyên bộ thành trong tú tài công nhóm thường xuyên tú tài quan phục, làm một cái tú tài. Tạ tử an tự nhiên cũng là có tú tài y hề quan. Bất quá hắn lúc trước ghét bỏ tú tài công danh quá nhỏ, việc nhà cũng không mặc. Hôm qua buổi tối tạ tử an tại suy nghĩ hôm nay chúc mừng khi mặc khi bởi nghe tạ phúc nói người nông dân đặc biệt tôn sùng người đọc sách, tỉ như mở ra tư thục tú tài an tịch đều ngồi thủ tịch chủ vị, cho nên tạ tử an tâm niệm vừa động liền sử tạ phúc tìm ra bộ này ép đáy hòm tú tài y hề quan đến làm cho người ta suốt đêm giặt hồ nóng bỏng đuổi hôm nay mặc. Tạ tử an ý nghĩ rất hiện thực, hắn tạ ra đại gia thân phận tuy nói tôn quý, nhưng cuối cùng không kịp triều đình ban bố tú tài quan phục trực quan, vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, hắn nếu như có thể có chính thức cử nhân phục sức thì tốt hơn, càng có lợi cho hắn hôm nay hành sự tùy theo hoàn cảnh trong lúc nhất thời hai bên chiếu gặp. Tạ tử an dành trước chắp tay nói, đại hỷ, Lý huynh đại hỷ A. Lý Mãn Độn cũng nhanh chóng đáp lê nói, cùng vui tạ đại gia ngài đại gia quang lâm. Vẻ vang cho kẻ hèn này nói xong chúc mừng, Lý Mãn Độn liền đem tạ tử an đi thôn trang nhường, tạ tử an tất nhiên là cầu còn không được. Lý Mãn Độn chuẩn bị trước đem tạ tử an mời được khách đường nói chuyện, không muốn đi không vài bước, liền gặp Lục Hổ chạy chậm đuổi theo nói cho nói, lao ra, hà bà đỡ đến nghe vậy, tạ tử an trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó chuyển tức vỗ tay cười nói, xem ra ta hôm nay là đến sớm, không bằng đến đúng dịp. Ngược lại là bắt kịp quý công tử tắm ba ngày, có thể lấy uống chén rượu mừng ha ha. Lý Mãn Độn cũng cười nói, đó là tự nhiên có lệ tốt tạ tử an. Lý Mãn Độn mới vừa phân phó nói, Lục Hổ, ngươi nhanh chóng đi nói cho tiểu thư, nhường nàng cùng cô thái thái tới đón bà đỡ. Tạ Phúc nắm con la đi theo sau lưng, nghe tạ tử an nói như thế, trên mặt thần sắc bất động, trong lòng lại là ha ha, nhà hắn đại gia kịch làm được cùng thật sự dường như.